Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Bố trí. Aaron nghĩ đến SHIELD thiết tưởng đại khái là một mũi tên trúng mấy chim, lại có thể cùng chây kéo lên quan hệ, từ đó dần dần thẩm thấu cũng ảnh hưởng, lại có thể đả kích tà ác tổ chức The Hand thế lực, tăng cường toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng, lại có thể khảo sát SHIELD đội ngũ của mình cùng thành viên, lại không biết càng có không biết độc trùng mãnh thú tại âm u nơi hẻo lánh tùy thời chờ phân phó. Madam Gao, các ngươi xác định sao? Electra nghe được cái tên này đồng dạng không thể bình tĩnh. Đúng vậy, chúng ta xác nhận quá tin tức độ tin cậy. Barbara sắc mặt có chút, làm sao hỏi như vậy? Có phải hay không xem thường chúng ta SHIELD? Đại khái dạng này ý tứ. Sau đó tiếp lấy nói ra. Như vậy liên quan tới Madam Gao, Chay có hiểu biết sao? Đối với lần này nàng vì sao lại đến New York? Có ý kiến gì không sao? Electra một mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, Madam Gao à, chấm ngoặc kép ngoặc kép, cho nên chúng ta muốn tại New York chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là Madam Gao xuất hiện, chúng ta cần trước tiên thu hoạch được tin tức. Madam Gao tại Hương Giang động tác không nhỏ, lần này tất nhiên là kẻ đến không thiện, đây là cùng hưởng Madam Gao cùng The Hand rất nhiều tin. Tức đằng sau Barbara đối với Electra lời nói cùng Aaron dự đoán không sai biệt lắm. Barbara đối với Madam Gao sâu nhất bí mật cũng không hiểu rõ, nhưng là SHIELD đối với The Hand thế lực đủ loại tình huống khá hiểu. Đủ loại sản nghiệp, đủ loại nhân mạch, đủ loại con đường đều có chỗ giám sát. Để Aaron lần thứ nhất cảm nhận được khổng lồ tài nguyên mạng lưới tiện lợi chỗ, cũng cảm nhận được SHIELD cường đại thế tục thế lực. Nếu nói The Hand phát triển là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, như vậy The Hand điểm ấy khối băng cũng đơn giản là nhưng so sánh SHIELD một góc của băng sơn thôi. Đương nhiên là thần thuẫn Hydra liên hợp thể, mà Electra quả nhiên là có chỗ bảo lưu lại, cũng không có nói rõ ràng Madam Gao cùng The Hand siêu tự nhiên lực lượng sự tình. Dính đến câu lần cùng bất hủ thiết quyền càng là nói đều không có nói. Còn tại Barbara không có chú ý tới địa phương, lờ đãng trong lúc đó lườm Aaron vài lần. Aaron biết đây là có lời nói khó mà nói, chỉ là cũng không nói được Stick là ý tưởng gì, có phải hay không còn muốn nói một chút. Dù sao Madam Gao nếu là thật sự đối với Aaron có ý nghĩ gì, Stick tất nhiên là muốn tham dự trong đó. Không có gì chính nghĩa, trách nhiệm loại hình nguyên nhân, đơn giản là mục tiêu cùng lợi ích nhất trí thôi. Thấy được đem Aaron còn có SHIELD cùng The Hand liên lụy đến cùng nhau tình huống, Stick như thế nào lại không có biện pháp? Liên quan tới Madam Gao cái này sống mấy trăm năm chân chính lão yêu bà, vì sao lúc này đến New York? Đơn giản như vậy mấy loại mục đích, nhìn xem Bakuto đến cùng gặp vấn đề gì, The Hand tại New York sản nghiệp xử trí như thế nào, nhân viên an bài như thế nào, tiếp xuống sẽ khai thác loại nào phương châm. Tất cả mọi người đang lo lắng không phải Madam Gao có phải hay không đến gây sự, mà là Madam Gao là muốn tới làm chuyện lớn gì. Barbara cùng Electra thương nghị cụ thể như thế nào hành động kế hoạch. Lẽ ra Aaron một tái cấp một đặc công, lần này Barbara dẫn đầu hành động đội bên trong cấp bậc thấp nhất tay mơ thực tập sinh là không có đạo lý để hắn dự thính. Có thể Aaron cùng The Hand, Chay đều có trực tiếp liên quan, xem như tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tại cái này nhiệm vụ bên trên, xem như Barbara cố vấn đặc biệt, cũng coi như lâm thời ủy thác trách nhiệm. Barbara dẫn đầu hành động tổ, xem như tiểu đội trinh sát, điều tra me đâm gao tiền kỳ động tĩnh, kết hợp chây tài nguyên, tại New York tung lưới. Aaron cũng biết thông qua cảnh sát tài nguyên, chú ý The Hand động tĩnh, nhiều mặt hiệp lực, giám thị New York bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ba người còn tiếp tục làm hàng xóm, tốt lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Để tránh lạc đàn bị để mắt tới, thậm chí bị tiêu diệt từng bộ phận, SHIELD sẽ mặt khác phái ra hành động tiểu tổ, xếp vào tại Aaron ba người phụ cận làm bảo hộ. Đương nhiên, làm như vậy sẽ tăng lớn hệ số an toàn, nhưng là cũng biết để mục tiêu rõ ràng hơn. Rõ ràng nói nơi này có vấn đề, có rảnh liền đến đổi một đợt a. Aaron tự nhiên cũng nhìn ra được, đây là có một ít lấy chính mình làm mồi nhử ý tứ. Nếu biết me đâm gao mục đích bên trong, rất đại khái suất sẽ có chính mình. Không có đạo lý không làm ra dẫn xa xuất động mai phục. Chỉ là khám phá mà không nói toạc. Tình thế chính là như thế. Lợi dụng lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên. Nói ra đơn giản tăng thêm xấu hổ thôi. Chỉ bất quá theo SHIELD, chỉ có hướng dẫn theo đà phát triển. Không có cái gì lợi dụng lẫn nhau. Aaron lại không nhìn như vậy. Chỉ cần SHIELD cùng The Hand đổi bên trên. Chỉ cần có thể mượn dùng các phe tài nguyên, chính là đối với mình lợi tốt. The Hand tránh là trốn không thoát. Tóm lại muốn cùng The Hand năm ngón tay làm qua một hồi. Có làm hay không mồi nhử, cũng không khác nhau nhiều lắm. Cho dù là muốn đi làm quân cờ, cũng là xe ngựa pháo, mà không phải quân tốt. Bàn cờ đại chiến, song phương quần ẩu. Tóm lại là so với mình một cái đơn đấu đối phương một đám mạnh hơn chút. Đối với sau này một đoạn thời gian rất dài liền muốn tại hàng xóm đại tỷ thủ hạ kiếm cơm. Cường thế nữ tính làm boss, Aaron cũng không có gì mâu thuẫn. Kết tiểu tỷ tỷ chính là như thế tính tình. Cộng tác thời điểm, đều là lấy nàng làm chủ. Aaron cũng có thể hợp tác rất tốt. Nói lên kết. Gần nhất cũng đối Aaron biểu hiện hơi có chút sinh nghi. Cũng không phải Aaron trong công tác xảy ra điều gì đường rẽ, hoặc là biểu hiện không tốt, chỉ là bởi vì phân tâm SHIELD sự tình. Trong công tác biểu hiện, liền tương đối phổ thông, biến thành phổ thông ưu tú. Cũng bởi vì có SHIELD con đường. Cái kia cổ kiên quyết tiến thủ, tích cực trèo lên sức mạnh, cũng làm giảm bớt rất nhiều. Bị kết nhạy cảm phát hiện một ít không thích hợp, nhưng cũng chỉ tốt ở bề ngoài nói không tốt lắm. Còn tại quan sát ở trong, SHIELD tài nguyên, lại tăng thêm Aaron ở cục cảnh sát còn có chây tin tức con đường. Thượng tầng trung tầng cơ sở, hắc bạch hai đạo. Lớn đến xuyên quốc gia tin tức, nhỏ đến người buôn bán nhỏ chợ búa lời đồn đại, đan ra một chương vô hình lưới lớn, rất nhanh liền giải tại New York các ngõ ngách, kiên nhẫn chờ đợi bất kỳ gió thổi cỏ lay. Aaron hiện nay nhất phát sầu, vẫn là như thế nào soát me đâm gao, cho dù tăng thêm SHIELD cùng chây thế lực. Phần thắng vẫn như cũ xa vời. Đến me đâm gao cấp độ này, không đến trình độ nhất định phàm tục lực lượng, rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, cũng chính là pháo hôi nhất định phải đủ nhiều, thông suốt ra ngoài, chịu nổi, Aaron mới có thể có vừa đánh vừa lui, hấp thu năng lượng bật hack cơ hội, không phải vậy liền chỉ có thể chân chính vừa đánh vừa lui, tìm chạy trốn cơ hội, cái này thời gian điểm. Cũng không có cái gì bật hack cơ hội tốt. Aaron có thể nghĩ tới có thể bị hấp thu năng lượng. Tesseract, giáo sư X, trí tôn pháp sư, hầu huyết dịch, chưa hoàn thành Extremis, Terrazen Crystal loại hình, không phải không thể trêu vào. Chính là tìm không thấy, hoặc là chính là quá nguy hiểm không dám nếm thử. Càng có SHIELD chú ý. cũng không có cơ hội ra ngoài lãng một đợt. Nói chung vò đầu vô cùng, Aaron cũng chỉ có thời khắc không ngừng luyện công thăng cấp. Lại hướng S.H.I.E.L.D.H. khoa kỹ phương diện nhớ thương một cái. Aaron muốn nhìn một chút có cái gì chính mình có thể dùng tới. Công nghệ cao hắc khoa kỹ gì gì đó, gia tăng chiến lược trang bị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.